Thanh Sa xin được mến gửi lời chào đến những khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Và bây giờ là 12 giờ trưa, đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Nửa Đời Đau đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, không ngờ rằng Hành đã bị người mẹ kế của cô gả về làm dâu trong một gia đình giàu có. Thế nhưng cô không lại hề hay biết rằng người chồng mà cô sắp lấy lại là một người điên. Và theo như những gì ông thầy bói mù đã nói, thì Hải phát điên là bởi vì anh đã bị một vong nữ theo ám. Và việc lấy Hành về làm dâu sẽ có thể giúp hóa giải căn bệnh này. Ở tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chứng kiến cách mà ông thầy bói mù này đối phó với vong nữ đó ra sao. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này thì Hành và người chồng điên của cô sẽ chính thức đối mặt với nhau. Vậy thì tình huống đó sẽ xảy đến như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Nửa Đời Đau, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc Hạnh đi rồi, Yến Ly nhếch mép cười khẩy. Cô ta muốn Hạnh nhìn thấy người đàn ông mà Hạnh sẽ chung chăn gối sau này. Cũng chắc mầm là Hạnh sẽ sợ hãi đến nỗi bỏ trốn. Hạnh đi đến trước cửa phòng, đứng ở bên ngoài nghe ngóng một lúc mà không thấy tiếng động gì cả. Cô đưa tay gõ cửa, nhưng mà cũng không thấy ai nói gì. Chỉ có điều đứng ở cái cửa phòng này sao mà cô cảm thấy ớn lạnh như vậy, cứ như mùa đông ấy. Gõ cửa phòng vài lần nhưng không thấy ai mở cửa. Cô nhìn qua khe cửa thì thấy có người đang nằm trên giường. Nghĩ là chồng đang ngủ thế nên không dám vào. Rồi thì sau đó lại đi ra. Lúc đi ra đến giữa sân thì lại gặp Yến Ly. Cô ta nhìn thấy Hạnh vẫn bình thường, lên tiếng hỏi ngay. Ủa, em đã gặp chú ấy chưa? Dạ, anh ấy đang ngủ rồi ạ. Đang ngủ á? Không phải là đang bị trói chứ? Chị nói sao à? Biết là mình lỡ lời, cô ta liền nói lái đi. Chị đang bảo là con heo nhốt ở trong chuồng chờ đến ngày đám cưới. Mà chú ấy ngủ rồi thì thôi vậy, khi khác em vào gặp. Người làm sau đó thì bắt đầu tấp nập, giấy tiền vàng mã xếp đầy ra cả sân. Hạnh cảm thấy lạ, liền hỏi một người. Sắp có lễ gì sao? Dạ thưa cô, đúng rồi ạ. Sắp đến thì thầy làm lễ thế nên phải chuẩn bị trước. Làm lễ cho ai thế ạ? Thì là cho cô Út đấy cô. Là chồng của tôi á. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Cái này thì cô hỏi ông bà chủ ấy, chứ tôi cũng không rõ. Làm lễ gì cho người đàn ông đó mà phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy chứ? Lại còn có hẳn một con chó sống màu đen nữa. Nhìn nó bị xích như vậy, cô cảm thấy thương quá. Cùng là một số phận, thế nhưng là bị trói buộc, phải sống theo ý muốn của người khác. Vậy thì suy cho cùng, số phận của cô và nó có khác gì nhau đâu. Một lúc sau thì cả ông Thanh và bà Ngọc đi ra. Nhìn thấy Hành đang đứng ở chỗ bày lễ thì vội vàng gọi. Con đứng ở đấy làm gì đấy? Mau đi vào trong này đi. Chỗ bày lễ vật, đàn bà con gái không nên đứng ở đó. Hành nghe thấy bố mẹ chồng nói như vậy thì liền đi đến chỗ của họ. Săn cũng đang thắc mắc thế nên cô hỏi luôn. Con thấy người làm nói là làm lễ cho anh Hải. Thế có chuyện gì sao bố mẹ? À, là lễ giải hạn ấy mà, có gì đâu. Mà lát nữa thì thầy bảo con làm gì, con làm y chang như vậy. Thầy bảo làm gì thì không được cãi lại. Như thế thì sẽ có được cái phước cho chồng con đấy. Nghe bố mẹ dặn dò kỹ càng như thế, Hành cũng gật đầu ngay. Cô nào có dám không nghe đâu, bởi vì từ trước đến giờ luôn luôn sống như vậy mà. Mấy phút sau đó thì ông thầy bói mù đi đến. Ông ta nhìn về phía của Hành rồi quát. Mau ra đây, quỳ xuống bên cạnh con chó đen này đi. Bị ông ấy quát thì cô cũng giật mình, lại kinh ngạc thêm cả sợ hãi. Nhưng mà gọi đến tên thì làm sao mà dám trái lời. Thế rồi thì cô đi đến bên cạnh con chó đen quỳ xuống. Con chó mắt đỏ ngầu nhìn cô rồi gầm gừ. Mặc dù đã bị trói chặt, nhưng mà nó vẫn giãy giụa, cứ như là nó đang muốn cắn cô vậy. Hạnh cảm thấy sợ quá, lùi ra xa nó một khoảng cách. Thế nhưng mà ông thầy bói không đồng ý, ông ấy lại quát. Ngồi yên ở đấy. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi thứ trở nên đáng sợ như vậy? Cô không dám nhúc nhích, cũng không dám nhìn sang con chó nữa. Ánh mắt của nó dường như uất hận khiến cô bị ám ảnh mãi. Giông tố từ đâu kéo đến? Khi nãy thì trời còn trong xanh, bây giờ thì bỗng nhiên bị bao phủ bởi những đám mây đen. Một trận gió khiến cho giấy tiền vật lễ bay tung tóe khắp nơi. Ông thầy bói rút cây kiếm ra rồi chĩa thẳng lên trời. Giọng nói vô cùng uy nghiêm. Đã đến rồi, thì mau mau hiện hình đi. Đừng để cho ta phải nổi giận. Ông ấy nói xong thì thắp một bó hương lớn rồi cắm ở khắp nơi. Còn cắm cả vào mái tóc của Hạnh một que hương nữa. Cô sợ hãi đến nỗi không dám cử động. Mùi khói hương nghi ngút và gió thì cứ như thế thổi mạnh. Cả người của Hành cứ như vậy lắc lư rồi cuối cùng cô bị một linh hồn nhập vào. Cả cơ thể của cô hoàn toàn bị người khác khống chế. Bản thân của cô lại không biết gì sau đó. Thấy Hành đã bị vong hồn nhập, giọng nói của ông thầy bói lúc này khá nhẹ nhàng. Vong kia, ngươi từ đâu đến? Ngươi muốn gì mà lại đi theo ám nam nhân của nhà này như vậy? Hành trợn mắt lên nhìn ông thầy bói. Nhất định không mở miệng. Người đã đến đây rồi, cứ nói ra hết những gì mà người muốn. Ta sẽ đốt tiền bạc, vàng mã, hình nhân xuống cho người. Sẽ không để cho người thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần người ngoan ngoãn rời khỏi đây là được. Tiếng cười vang lên rùng rợn đến nỗi khiến cho tất cả những người xung quanh đây lạnh hết cả gáy. Vòng đó nhìn ông thầy bói bằng ánh mắt bất cần. Cái gì chứ? Một lão thầy bói mù, vậy thì có thể làm gì được ta? Chưa bắt được người đó, thì ta sẽ không đi. Nước sông không phạm nước giếng. Ông đừng có mà giở trò. Ông thầy bói lập tức rút kiếm rồi chĩa thẳng về phía của Hạnh, đốt một cây bùa đi đến, dán vào đầu của cô. Lúc này là những tiếng gào rú, tiếng quát. Lão kia, lão đừng tưởng, chỉ cần tờ bùa vớ vẩn này, có thể làm gì được ta? Lão có tin ta sẽ lấy mạng tất cả những người trong cái nhà này không? Ông thầy bói vung thanh kiếm rồi chặt đứt đầu con chó mực, lấy máu của nó rồi hất vào người của Hạnh. Hạnh giãy giụa dưới đất đau đớn lắm, rồi thì cuối cùng hoàn toàn im lặng, nằm bất động giống như một xác chết. Ông thầy bói đốt thêm một vài cái búa nữa rồi ném vào người của Hạnh. Một làn khói đen bay lên biến mất trong không trung. Những người xung quanh sợ hãi run rẩy đến nỗi không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ông thầy bói bấm tay rồi sau đó nói với ông Thành. Đây là một con quỷ, chứ không còn là một vong bình thường nữa. Và nó chờ đợi ngày này rất lâu rồi, không dễ gì bỏ qua đâu. Vậy bây giờ phải làm sao à? Thế chẳng nhẽ không có cách gì cứu con trai của tôi sao? Cách thì có, nhưng mà phải từ từ mới được. Cũng may là tìm được đúng người, căn số cũng cao, thế nên nó mới không thể nào làm hại. Chứ không thì sau đợt lễ này có khi là chết rồi cũng nên. Đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Ông Thanh sai người làm đưa Hành vào trong nhà, cũng sai người tắm rửa cho cô cẩn thận. Một lát thì ngồi phòng khách nói chuyện với ông thầy bói, ông ấy có đưa cho ông Thanh một lá bùa. Dán cái bùa này trước cửa phòng của cô Hạnh. Từ giờ cho đến sáng mai thì tuyệt đối không cho bước chân ra khỏi phòng. Dặn dò cô ấy, ban đêm có nghe tiếng ai gọi thì cũng không được phép trả lời. Người làm đem hết giấy tiền, vàng mã đi đốt, thu dọn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn chó mực lại đem đi chôn đúng theo lời của thầy bói, cách nhà 3 cây số, đúng ngay chỗ con chó mực hôm trước. Lúc Hạnh tỉnh dậy thì không biết là chuyện gì vừa xảy ra. Cô không nhớ là vì sao mình lại ngất đi, chân tay và người ngợm thì đau ê ẩm, cử động cũng trở nên khó khăn. Bà Ngọc đi vào trong phòng, bà ấy đưa một bát cháo nóng cho Hạnh rồi dặn dò. Thầy vừa mới làm lễ giải hạn xong đấy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thế nên con phải nghe theo lời mẹ dặn đấy. Dạ vâng ạ. Từ giờ đến sáng mai, không được bước chân ra khỏi phòng. Nhớ có ai đứng ở bên ngoài gọi cũng không được trả lời, coi như là không nghe thấy, nhất là vào ban đêm. Nghe bà ấy nói như vậy thì Hạnh đã sợ rồi. Cô từ trước đến giờ cũng có nghe qua mấy chuyện ma quỷ. Bản thân tuy rằng không quá sợ hãi, nhưng mà cũng không thể nào không dùng mình. Thôi được rồi, con ăn uống nghỉ ngơi đi. Có cái gì muốn gọi cứ lấy điện thoại ra gọi là được. Nhà vệ sinh có sẵn trong phòng, nhớ là không được đi ra ngoài đâu đấy. Dạ vâng ạ. Đã đến đây 2 ngày thế nhưng vẫn không biết mặt mũi của chồng ra sao. Lại còn có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy đến. Nơi này có khi nào lại còn đáng sợ hơn cả nhà của cô không? Người đàn ông mà cô gọi là chồng có khi nào lại còn khốn kiếp hơn cả bố của cô không? Hạnh còn không thể nào suy nghĩ được gì nữa. Mí mắt thì sụp xuống, rồi sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ. Cơ thể mệt mỏi rã rời và không muốn làm gì, kể cả là việc đi lại. Khi Hạnh tỉnh dậy thì nghe thấy có tiếng đồng lá bên ngoài. Lúc này nhìn ra thì trời đã tối mờ mịt. Tiếng con chó nhà ai cứ hú lên từng đợt, rồi thì tiếng người làm tấp nập bên ngoài. Cô muốn ra ngoài xem có chuyện gì, thế nhưng nhớ lại lời mẹ chồng dặn. Nếu như cô ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phạt. Hoặc nếu như có chuyện gì không hay thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu của cô. Chuyện này lúc còn ở nhà thì Hạnh đã quá quen rồi. Hạnh không biết là dù cô có muốn ra ngoài cũng không được. Cửa bên ngoài đã khóa trái, đề phòng việc Hạnh không nghe lời. Ở trong căn phòng của Hải thì anh đang ra sức phá cửa. Lúc này anh lại lên cơn, so với những lần trước có phần đáng sợ hơn nữa. Sức mạnh không biết từ đâu, thế nhưng mà 5 người làm lực lượng khỏe mạnh cũng không thể nào giữ lại nổi. Hải cứ như thế đập cửa liên tiếp, rồi sau đó chạy ra ngoài sân. Tiếng hú mà Hạnh nghe thấy không phải là của con chó nhà ai cả, mà nó phát ra từ Hải. Người đàn ông đẹp trai nhất làng giờ đây lại trở thành một kẻ điên loạn, khiến cho ai ai cũng sợ hãi. Trước đây thì Hải là một người đàn ông khiến cho bao nhiêu cô gái trong làng say đắm, và ai cũng muốn gả con gái cho Hải, bởi vì Hải là một chàng trai vừa tốt bụng lại còn giỏi làm ăn. Ấy vậy mà tai họa ập xuống, khiến cho người đàn ông đó lúc tỉnh, lúc mê, lúc thì điên loạn, lúc thì lại bệnh tật. Bà Ngọc gần như quỳ xuống cầu xin con trai. Con à, mẹ xin con đấy, con đừng như vậy nữa. Tiếng của bà nức nở hòa lẫn trong tiếng hú của Hải. Mây đen kéo đến, dường như là trời sắp giông bão. Lúc này thì ông thầy bói mù cũng đến kịp lúc. Ông ra hiệu cho tất cả người làm trong nhà của ông Thanh giữ Hải lại. Phải cố gắng lắm thì họ mới giữ được. Ông thầy bói ngay lập tức lấy một lá bùa dán vào trán của Hải. Lúc ấy thì anh đổ xuống giống như một cái cây mục, nằm bất động. Miệng thì vẫn còn gầm gừ không thôi, ánh mắt thì đỏ rực. Bà Ngọc chạy đến chỗ của ông thầy bói. Con trai của tôi bị sao thế này? Sao mà càng lúc bệnh càng nặng như vậy? Có phải là có chuyện gì xảy ra với nó rồi không? Là do con quỷ đó tác oai tác quái như vậy. Thế nhưng mà tại sao cậu ấy lại ra khỏi phòng thế? Cái bùa dán ở trước cửa phòng cậu ấy đi đâu rồi? Nghe ông thầy bói hỏi như vậy thì mọi người mới để ý. Lúc quay lại phòng của Hải thì không thấy lá bùa nào cả. Ông Thanh trợn mắt nhìn tất cả những người đang có mặt trong sân. Nói mau, ai là người gỡ lá bùa đó xuống? Đã dặn không biết bao nhiêu lần, không được đồng chạm gì vào đó rồi cơ mà. Không một ai lên tiếng trả lời, và cũng chẳng có ai nhận là ai làm cả. Ông Thanh tức lắm, nhưng không làm gì được. Ông thầy bói đốt một nắm hương rồi đi quanh người Hải, rồi sau đó lại lấy một bát rượu trắng hất vào mặt của anh. Một lát sau đó thì Hải từ từ tỉnh lại, ánh mắt không còn đỏ rực và miệng không còn gầm gừ nữa. Nhưng mà người của anh thì yếu ớt, dường như không có sức lực nào cả. cơ thể cũng đau đớn, không còn cử động được. Nhìn Hải như thế này, cả hai vợ chồng ông Thanh đều rơi nước mắt. Con trai của họ khi này thì nhìn hiền lành quá, vậy mà chỉ mới vừa nãy cứ như một con mãnh thú, một con quỷ vậy. Đưa cậu ấy vào trong phòng nghỉ đi, thay quần áo cho cậu, rồi dán cái bùa này lên cửa. Phải có người canh chừng, đề phòng kẻ xấu lấy bùa xuống, không trở tay kịp đâu. Ông Thành vội vã sai người đưa con vào trong phòng nghỉ ngơi. Bà Ngọc thì khóc không ngừng. Không có cái gì chắc chắn là con trai của bà có thể khỏi bệnh, dù cho bà đã làm theo tất cả những gì mà thầy bói đã nói. Ngày mai sẽ làm một khóa lễ nữa, và cũng làm lễ kết hôn cho cậu út của nhà ông bà luôn. Nghe thấy lễ kết hôn mà bà Ngọc hoang mang. Kết hôn á? Nhưng mà chưa chuẩn bị được gì cả, cũng chưa mời hàng xóm, anh em cũng chưa kịp gọi, thế thì làm sao mà tổ chức hôn lễ được? Nhà bà có bị làm sao không vậy? Cậu đã thành ra như vậy rồi, gọi người ta đến dự làm gì? Lễ kết hôn này để báo với ông bà tổ tiên, báo với phần âm thôi, tiền cho cái việc làm lễ trừ tà. Sau này con trai của ông bà khỏi bệnh, tổ chức lễ cưới có sự góp mặt của người trần thì cũng không sao cả. Quan trọng là bây giờ phải làm thật nhanh, nếu không thì không kịp nữa. Bây giờ gia đình chúng tôi phải chuẩn bị những gì đây? Thực sự là tôi rối quá rồi. Ngày mai sẽ dán một cái bùa lên trán của cậu út để cậu ấy không bị vong nhập vào nữa. May gấp hai bộ đồ cưới màu đỏ, phải là màu đỏ tươi như máu, chứ đừng có cái màu đỏ đậm không được đâu. Và nhớ kỹ, để ý kỹ cả cô Hành nữa, không được phép cho ra ngoài khi trời chưa sáng. Ông thầy bói dặn dò xong thì ra về. Lúc này thì phòng của Hải và Hạnh có đến 4 người đứng canh giữ, không dám chợp mắt bởi vì sợ có chuyện xảy đến. Phải đến cả tiếng kể từ lúc Hạnh nghe thấy có tiếng động lạ mới có người làm mở cửa để đưa cơm vào. Cô muốn biết là có chuyện gì xảy ra, thế nên hỏi. Khi nãy ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Chỉ là hàng xóm cãi nhau thôi, không có chuyện gì đâu ạ. Hàng xóm cãi nhau? Sao mà cô nghe cứ như mọi thứ xảy ra trong sân nhà như vậy? Nhưng mà cô cũng không dám thắc mắc nhiều và cũng không dám hỏi thêm nữa. Người làm đi ra ngoài thì lập tức khóa cửa lại. Cô có cảm giác mình biến thành tù nhân chứ không phải là con dâu của gia đình danh giá. Nhìn vào phần cơm mà người làm vừa mang vào, tự nhiên cô rơi nước mắt. Những ngày cơm thừa canh cặn còn chẳng có mà ăn no, chưa nói gì đến những món sơn hào hải vị. Có một mình cô mà mang vào cả một con gà luộc, cơm gạo dẻo thơm ngát, lại còn có cả rau xanh nữa. Có lẽ từ giờ trở đi thì cô sẽ không phải ăn khoai nướng đắng ngắt, không phải tiết kiệm để dành đến bữa ngày mai nếu như không biết sẽ đói lúc nào. Có phải như vậy đã là quá hạnh phúc rồi không? Sau đó thì có người vào dọn dẹp. Cảm thấy cũng đã muộn, thế nên cô định đi ngủ. Thế nhưng mà những hiện tượng lạ sau đó lại khiến cô không cách nào chợp mắt. Có tiếng xì xào dưới gầm giường, rồi thì là như ai đó thì thầm ngay bên tai. Thậm chí có lúc cô còn có cảm giác người nào đó thổi vào sau gáy khi mà cô nằm nghiêng. Cô sợ đến nỗi tựa lưng vào tường. Nhưng khi thấy có người đang đứng ở ngay cửa thì cô lại không sợ nữa. Chỉ có điều là không thể nào ngủ được, cảm giác như một ai đó đang hiện diện ngay trong căn phòng này. Có tiếng mèo kêu ngay ở lối cửa sổ khiến cô giật mình. Tay thì ôm gối, lưng tựa sát vào tường, thế nhưng mà vẫn cảm thấy ớn lạnh. Cuốn hai cái chăn lên người cũng vẫn lạnh như vậy. Tay chân thì run lẩy bẩy. Hạnh ơi! Tiếng gọi lần với tiếng gió vọng từ bên ngoài vào. Chỉ thiếu chút nữa thôi thì cô đã hét lên bởi vì khiếp sợ. Cô muốn hỏi là ai vừa gọi cô, nhưng mà lại nhớ đến lời mẹ chồng đã dặn dò, cô lại im lặng. Ở ngoài kia thì tiếng gió rít, tiếng cây cối cứ va vào nhau, rồi lại còn nghe thấy có tiếng gọi. Hạnh ơi! Hạnh! Cô lấy bông rồi nhét vào tai, ngăn chặn đi tất cả những âm thanh mà cô có thể nghe thấy. Cô mong sao trời sáng thật nhanh, để không còn phải đối mặt với cái cảnh này nữa. Ngôi nhà này vì sao lại ma quái đến như vậy? Sao lại khiến cho người ta sợ hãi đến thế? Cô cũng không biết là mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cũng không biết tiếng gọi ấy biến mất từ khi nào. Chỉ biết là sáng hôm sau khi thức dậy, cô đang tựa lưng vào tường, tay thì vẫn ôm chặt chiếc gối. Cánh cửa mở ra, ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong, khiến cho cô phải lấy tay che mắt lại. Bà Ngọc đi vào, trên tay cầm theo chiếc váy màu đỏ, là một màu đỏ tươi như máu. Con mặc cái váy này vào đi. Lát nữa, sẽ làm cái lễ báo cáo với tổ tiên là con đã trở thành con dâu của nhà này. Sau này sống chết, cũng đều là người của nhà này. Chỉ cần nhìn vào cái váy thôi đã khiến cho Hành sợ rồi, chứ đừng nói gì đến mặc nó. Nhưng mà rồi thì cô cũng phải nhận lấy, mặc nó lên người. Nhưng mà cô không dám nhìn vào gương, không dám tưởng tượng là mình trông ra sao nữa. Đám cưới, cô dâu mặc váy màu trắng chứ, sao bây giờ lại thành cái màu đỏ gì hoặc này? Một chiếc khăn màu đỏ trùm lên đầu của Hành, kèm theo đó là lời dặn dò từ bà Ngọc. Con không được tháo cái khăn này xuống, và cũng không được tìm cách nhìn bên ngoài có cái gì. Nếu như con không nghe lời thì... Bấy bỏ lửng câu nói, mà Hành cảm thấy như là mình đang bị đe dọa. Cô chỉ dám vâng dạ, không dám nói gì thêm. Con biết rồi, thưa mẹ. Lát nữa thì chồng con sẽ ra làm lễ cùng với con. Sau này thì hai đứa sẽ có thời gian gần nhau, nhìn thấy nhau nhiều hơn. Thế nên con không cần phải tò mò hay thắc mắc gì cả, và cũng không cần mở khăn ra để nhìn nó. Tính cách của nó khác người, vậy nên đừng làm gì khiến cho nó giận đấy. Càng nghe bà Ngọc nói thì Hạnh càng cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc thì người đàn ông mà cô lấy làm chồng là người như thế nào vậy? Sao lại có vẻ đáng sợ đến như thế? Đám cưới không có nhạc, cũng chẳng có bất cứ một người nào đến tham dự. Cô đoán được như vậy bởi vì không nghe thấy có tiếng nói, và cũng không nghe thấy tiếng động như đang ở trong một buổi tiệc. Trái lại, cô chỉ ngửi thấy mùi nhang khói, mùi giấy tiền đang đốt, và còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm như đang đọc thần chú từ ai đó. Đưa tay chú rể với cô dâu, nắm chặt vào nhau đi. Lúc này thì bàn tay của Hành chạm vào một cái gì đó lạnh ngắt, cứng đờ. Cô giật mình vội vàng rút tay lại, nhưng là bị tay ai đó giữ chặt. Cái cảm giác lạnh lẽo đó truyền thẳng lên não bộ. Đôi chân của cô run rẩy đến nỗi sắp không thể nào đứng vững. Lại còn nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm bên tai. Bỏ tay ngấy ra, mau bỏ ra đi. Tiếng nói như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm, những loại cảm giác này ở ngay bên tai. Cô không biết có phải là mình bị ảo giác hay không nữa, hay là do những chuyện mà cô trải qua ở nhà khiến cho cô cảm thấy hoảng loạn đến mức sinh ra ảo giác. Bỏ tay ngấy ra. Tiếng nói đó cứ vang vọng mãi, rồi là nghe thấy có tiếng nói khác rõ hơn, chân thật hơn, là tiếng nói của bà Ngọc. Con à, nắm chặt lấy tay của chồng con đi. Người mà con đang nắm tay là chồng của con đấy. Lúc này thì Hạnh lại cảm nhận bàn tay của mình đang nắm rất mềm mại, rất ấm áp. Cô chắc là đang bị điên rồi. Cũng có thể do sốc quá thế nên mới sinh ra cảm giác nhầm lẫn như vậy. Bàn tay của người đàn ông mà cô nắm, tự nhiên cô lại cảm thấy an toàn, không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Cô không biết, ở cả thế giới mà cô tạm thời không nhìn thấy, nó có nhiều thứ đáng sợ đến thế nào. Xung quanh dán biết bao nhiêu cây bùa, cả trên người đàn ông mà cô gọi là chồng cũng dán chi chít bùa. Nếu không làm như thế, thì sẽ không thể nào kiểm soát được Hải. Ông thầy bói mù, mồ hôi mẹ mồ hôi con lũ lượt rơi xuống, đang phải đấu với một thế lực rất mạnh. Có thể sau khóa lễ này, ông ta sẽ không còn có thể làm thầy bói được nữa. Cũng không thể nào cúng lễ trừ tà cho ai được nữa. Sức mạnh dường như đã hao mòn gần hết. Cũng có thể sau lần này, ông ta sẽ phải chết. Mọi thứ tạm thời ổn định rồi đấy. Đưa chú rể về phòng nghỉ ngơi đi. Còn cô dâu, ở lại đây. Bàn tay của Hành vụt mất khỏi bàn tay ấm áp của người đàn ông đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Rồi sau đó cô lại phải quỳ xuống, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Không khí xung quanh thì bỗng nhiên im lặng khiến cô không khỏi tò mò. Lúc này, xoảng một tiếng, tiếng bát đũa hay thứ gì đó va chạm vào nhau. Cô cảm giác hình như những thứ đó bay lượn rồi va vào nhau. Dù rất muốn biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô lại không dám mở chiếc khăn ra. Cô sợ những thứ mà cô nhìn thấy sẽ còn khủng khiếp hơn cái cảm giác mà cô đang đối diện. Cả người của cô lại bắt đầu lắc lư, rồi thì chính bản thân của cô liệm đi, không biết tiếp theo đó chuyện gì xảy đến. Cũng chính là Hạnh, nhưng là bị một người khác điều khiển. Mắt thì trợn lên, nhìn ông thầy bói mù. Lão già khốn kiếp, lão lại muốn xía mũi vào chuyện của ta nữa sao? Ngươi là vong hồn nơi nào? Mau nói cho ta biết. Tại sao ngươi không đi đầu thai mà lại vất vưởng ở đây rồi hai người như vậy? Đó là chuyện của ta, liên quan gì đến lão? Ta và người đàn ông này có duyên từ kiếp trước. Ta đã đợi anh ấy bao nhiêu lâu, lão có biết không? Lão làm gì có quyền chia cắt ta và anh ấy? Nếu như lão còn không chịu biến khỏi nơi này, vậy thì ta sẽ làm cho lão phải tan xương nát thịt đấy. Ông thầy bói không hề lung lay, cũng không hề cảm thấy sợ hãi trước lời đe dọa từ con quỷ đó. Thanh kiếm rút ra, ông ta chém thẳng xuống con chó mực ngay bên cạnh của Hạnh. Lấy bát máu đỏ hất thẳng vào mặt của Hạnh. Hạnh ôm lấy mặt rồi rú lên. Ông thầy bói quát. Âm dương cách trở như vậy, làm sao có thể hòa hợp? Người đã chết rồi, không lo đầu thai, lại cứ lưu luyến trần gian như thế. Nếu như người còn không đi, vậy thì ta sẽ giam người lại, đẩy người xuống 18 tầng địa ngục, để cho người mãi mãi không thể nào siêu thoát. Ông thầy bói mù đã có cách đối phó với vong dữ, thế nhưng mà ông vẫn muốn cho nó con đường để quay lại cải tà quy chính. Bây giờ thì ngươi có hai sự lựa chọn. Một là để ta làm lễ cho ngươi siêu sinh sang kiếp khác để làm người, từ bỏ tất cả nghiệp oán ở trần gian. Còn nếu như ngươi không nghe lời, thì ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục đấy. Sức mạnh của con quỷ đã dần dần yếu đi sau mấy lần ăn máu chó. Nó không còn sức mạnh để đấu với ông thầy bói, pháp lực uyên thâm. Thế nhưng qua mấy lần đấu với nó, ông thầy bói cũng hao tốn không ít sức lực. Nếu như mọi thứ không kết thúc nhanh chóng, thì đến ngay cả chính bản thân của ông và con quỷ này đều sẽ biến mất. Ánh mắt của con quỷ bắt đầu dịu đi, nhưng mà nó lại lưu luyến nhìn về phía căn phòng của Hải. Ông thầy bói như nhận ra tình cảm của nó đã quá sâu nặng với người trần gian, lại tiếp tục khuyên can. Ta sẽ đốt hình nhân thế mạng xuống cho ngươi, và ngươi sẽ không phải cô đơn lạnh lẽo nữa. Âm dương cách biệt, ngươi không thể nào làm trái ý được. Nếu như làm trái ý trời, thì chỉ có bị hủy diệt thôi. Sau đó thì ông thầy bói đưa ra một chiếc bình, đốt một lá bùa quanh chiếc bình rồi nói với con quỷ. Ngươi hãy tạm thời chui vào đây để ẩn náu, rồi ta sẽ tìm cách siêu sinh cho ngươi. Nếu như bây giờ đưa ra ngoài thì ánh sáng mặt trời sẽ hủy diệt ngươi. Đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng không thể nào đầu thai được nữa. Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi, không biết là con quỷ có đồng ý hay không. Một lúc sau đó, nhìn thấy một làn khói đen bốc lên, rồi thì cây bình hút tất cả làn khói đen đó vào bên trong. Nhìn về phía của Hành thì cô ngã đổ xuống đất, không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa. Ông Thanh sau khi nhìn thấy ông thầy bói đứng im như tượng thì nóng ruột chạy đến hỏi. Sao rồi? Đã bắt được con quỷ đó chưa hả thầy? Là giúp nó siêu sinh, chứ không phải là bắt nó. Như vậy, có phải là con trai của tôi sẽ khỏi bệnh có đúng không? Cái gì thì nó cũng phải có giai đoạn của nó. Bị quỷ ám quá lâu, thế nên thần kinh cũng đã bị ảnh hưởng. Phải mất một thời gian dài thì mới có thể hồi phục được. Vậy nên gia đình cứ kiên nhẫn chăm sóc. Bà Ngọc nghe ông thầy bói nói như vậy thì cũng hỏi lại. Thầy à, vậy thì phải mất thời gian trong bao lâu nữa? Liệu rằng có thuyên giảm đi tí nào không? Hay là vẫn cứ lên cơn giống như trước vậy? Tôi nói được là sẽ được. Các người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ thì cậu Hải có vợ rồi, cứ để cho vợ cô ấy chăm sóc. Chuyện lên cơn cũng là chuyện có thể xảy ra, nhưng mà nó sẽ không thường xuyên giống như trước nữa, và không còn đáng sợ như trước đây. Khuôn mặt của ông thầy bói tái nhợt, chân tay cũng run rẩy rồi ngồi sụp xuống dưới sân. Bởi vì pháp lực hao tổn quá nhiều, cánh tay của ông ấy cứ như thế chuyển dần sang màu đen. Và hình ảnh này còn khiến cho vợ chồng ông Thanh sợ hơn cả khi nhìn thấy Hải lên cơn điên. Thầy ơi, thầy sao vậy? Hay là chúng tôi đưa thầy đi viện nhé? Không cần đâu. Bác sĩ cũng không giúp gì được đâu. Cứ cho tôi về nhà, tôi sẽ tự tìm cách. Mặc dù đã bắt được con quỷ, thế nhưng mà các người vẫn phải nhớ dán bùa trước cửa, tránh những chuyện không hay xảy đến. Ban đêm thì vẫn phải dặn người nhà không được trả lời khi có ai gọi. Và không có việc gì thì tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà vào giờ ngọ. Người làm đưa ông thầy bói về. Qua khe cửa thì bà Ngọc nhìn thấy con trai của mình đang say ngủ. Đã lâu lắm rồi không thấy con có giấc ngủ sâu đến như vậy. Vẫn mong một phép màu để con trai của bà trở lại là một người con, khiến cho bà luôn tự hào giống như trước. Đi ngang qua phòng của Hạnh, nhìn thấy mệt mỏi như vậy thì bà cũng thương xót lắm. Lấy con trai của bà chắc hẳn là một điều thiệt thòi. Cũng là cảnh làm dâu, thế nên bà sẽ đối xử với Hạnh thật tốt. Đến buổi chiều thì Hạnh mới có thể dậy được. Cô đi ra ngoài thì thấy sân vườn vắng lặng, không thấy ai cả. Lại nghĩ đến câu nói của Yến Ly, không biết là giờ này thì chồng cô đang làm gì. Nếu như cô không đến gặp thì liệu rằng anh có giận cô không. Rồi cô đi qua phòng của Hải, đứng ở đó một lát, nhưng mà vẫn chưa dám gõ cửa. Lúc cô định gõ cửa thì nghe thấy có tiếng gọi. Hạnh, con định làm gì vậy? Hạnh quay lại thì nhìn thấy bà Ngọc đang hớt hải đi đến, nhìn bà có vẻ lo lắng. Dạ, con chỉ là muốn vào trong để gặp chồng con thôi à. Từ lúc về nhà mình thì con chưa nhìn thấy anh ấy. Con sợ không đến gặp thì anh ấy sẽ buồn à. Con đi ra ngoài này, nói chuyện với mẹ một lát. Lúc này ở phòng khách, tất cả mọi người đều họp mặt và có cả Yến Ly cùng với chồng của cô ta nữa. Bà Ngọc lên tiếng trước. Chuyện này thì cũng không thể nào giấu mãi được. Và con cũng cần phải biết để sau này chăm sóc cho chồng của con nữa. Mẹ nói sao à? Chồng của con bị làm sao á? Nó bị bệnh. Mấy hôm nay làm lễ cũng là để cầu an giải hạn cho nó. Anh ấy bị bệnh sao? Nếu như vậy thì tại sao không đưa anh ấy đi bệnh viện à? Bệnh này thì bác sĩ cũng không thể nào chữa được đâu. Bây giờ thì mọi thứ xong hết cả rồi, chỉ còn chờ đợi thời gian để nó bình phục lại thôi. Con là vợ của nó, thế con có chăm sóc cho nó không? Nhưng mà con không biết là anh ấy bị bệnh gì à? Nghe Hạnh hỏi như thế thì Yến Ly mới nói. Mọi người cứ giấu thêm nó làm gì nữa, cứ nói thẳng cho thêm nó biết, để thêm nó biết đường mà lo liệu. Bây giờ cũng tổ chức đám cưới cả rồi, đã là vợ chồng với nhau rồi thì cũng phải biết tình hình của chồng mình ra sao chứ. Ông Thanh nghe xong thì nhao mắt nhìn Yến Ly. Cô ta im ngay, không dám ho hé câu gì. Khẽ hắng giọng một cái rồi ông mới nói. Chồng của con bị bệnh trong tâm, nhiều lúc thì nó không được bình thường. Nhưng mà bây giờ làm lễ xong hết cả rồi, nó sẽ khỏe lại thôi. Ý của bố là... Là bệnh tâm thần đấy em dâu à. Công việc thì đầy ra đấy, thế mà mọi người cứ vòng vo mãi, khiến cho anh cả sốt ruột, thế nên nói thẳng luôn. Thôi, mọi người vòng vo làm gì, mất thời gian. Cứ nói thẳng với em dâu là cậu ấy bị bệnh tâm thần đi. Bây giờ cưới nhau rồi thì em dâu phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu út, để cho cậu ấy sớm ngày khỏe lại. Anh cả thì hiền lành, thẳng tính, khác với vợ của mình. Lúc nào thì anh cũng muốn cho Hải khỏe lại, để hai anh em cùng cáng đáng sự nghiệp của gia đình. Chuyện này thì khiến cho Yến Ly không được hài lòng, nhưng mà lại không dám mở lời nói với chồng. Lúc này thì người hoang mang nhất chính là Hạnh. Nói thẳng ra thì chồng của cô là một người điên, có phải không? Bởi vì như vậy thế nên gia đình của bố mẹ chồng cô mới sẵn sàng chi ra nhiều tiền cho bố mẹ cô như vậy. Vậy là mùi giấy tiền, nhang khói, tất cả đều nằm trong khoa lễ dành cho chồng cô. Chân tay của Hạnh lúc này trở nên lạnh ngắt run rẩy, đôi mắt cũng vì thế mà trở nên mờ đục. Cô không biết phải nói gì nên xin phép về phòng. Con cảm thấy hơi mệt. Con xin phép về phòng nghỉ ngơi à? Thế thôi, con về phòng đi. Có gì khó khăn cứ nói với bố mẹ nhé. Hạnh về phòng thì cũng không làm gì cả. Cô cứ suy nghĩ mãi về số phận của mình. Ông trời ưu ái cho cô quá, cho cô nếm đủ cay đắng, bất hạnh trên cõi đời. Sống với bố thì cay nghiệt, biến thái, bệnh hoạn. Mẹ kế thì đánh đập không cho ăn bữa cơm. Nay thì cơm thừa, mai thì canh cặn. Mấy củ khoai lang thì ăn cho qua bữa chống đói thôi. Bây giờ đi lấy chồng rồi, mang tiếng gả vào gia đình giàu có. Nhưng mà lại có một người chồng không hề bình thường. Cô cũng không biết người đàn ông ấy điên đến độ nào. Có đến nỗi vừa nhìn thấy cô đã đánh đập cô không? Suy nghĩ nhiều và khóc cũng nhiều. Nước mắt thì rơi lúc nào cũng không biết. Cuối cùng thì cô cũng dừng lại. Nếu như ông trời đã thử thách, nếu như ông trời đã như vậy, thì cô sẽ chiến đấu đến cùng với số phận hầm hiu này. Cô sẽ cố gắng chăm sóc cho người mà cô đã gọi là chồng. Hành đi ra khỏi phòng khi trời đã tối. Lúc này thì cô nhìn thấy người làm mang cơm vào phòng của Hải. Cô mới nói với anh ta: cứ để tôi. Anh người làm nhìn Hạnh đầy ái ngại. Cô chủ à, sao lại như vậy được? Cô không quen, không làm được đâu. Tôi là vợ của anh ấy, tôi làm được. Anh người làm không dám. Lúc này thì Yến Ly đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đó thì nói với anh người làm: cứ đưa cho cô ấy, để cô ấy mang vào. Cô là vợ mà, chứ có phải là người ngoài đâu. Trước sau gì thì việc này cũng đến tay cô làm tất cả mà. Thế nên cứ để cô làm cho quen đi. Chăm sóc chồng mình, chứ có phải là chăm sóc người ngoài đâu. Anh người làm nghe thấy Yến Ly nói như vậy thì vâng dạ, rồi đưa cơm để Hạnh mang vào. Trước khi Hạnh bước vào trong phòng thì Yến Ly nói với cô: nếu như mà chú ấy có đánh chửi gì em, thì em cũng đừng bỏ chạy. Chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi. Em làm dâu ở cái nhà này thì phải biết phép tắc, phải biết trên biết dưới, phải biết yêu thương chồng mình. Chồng có điên thì cũng là chồng, em nhớ nhá. Vâng ạ. Vậy thôi em vào trong đi, chị đi về phòng đây. Hôm nay thì chồng chị mua cho chị nào là trang sức với cả hoa nữa, chị cảm thấy vui lắm. Không biết là cô ta cố tình hay vô tình, thế nhưng mà những điều cô ta vừa nói khiến cho Hạnh cảm thấy rất buồn. Cùng là thân phận phụ nữ, cùng đi lấy chồng, thế nhưng mà người ta có phước, còn cô thì lại bạc phận. Đứng ở bên ngoài cửa rất lâu, thế nhưng mà Hạnh vẫn chưa dám vào. Cô cảm thấy sợ. Đúng như vậy, cô đang rất sợ. Cả người thì run rẩy, cảm giác như hai chân cũng không thể nào đứng vững. Nhưng mà tất cả những chuyện này là do cô lựa chọn và cô phải đối mặt. Cánh cửa mở ra, âm thanh của nó kêu ken két, giống như từ rất lâu rồi không có ai mở nó ra vậy. Ở bên trong phòng là một người đàn ông đang ngồi thu hai chân, tay thì ôm gối ở góc giường. Trong lòng của Hạnh bỗng trào lên cảm giác khó tả. Cô không còn sợ hãi, chỉ là cảm thấy đau lòng. Người đàn ông đang ngồi thu mình ấy chính là chồng của cô, là người sẽ đi cùng cô đến hết cả cuộc đời. Là người mà sau này dù buồn vui hay đau khổ, cũng sẽ cùng cô bước tiếp. Hạnh đặt khay cơm lên bàn, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Số phận của người đàn ông này bi thảm không khác gì cô. Trong khi những người ngoài kia vui vẻ quây quần bên mâm cơm, thì anh lại ở trong này, thui thủi một mình. Cơm thì ngon thật đấy, thức ăn thì nhiều thật đấy, nhưng mà cái cảm giác cô độc thì mấy ai có thể hiểu được đâu. Cô đi từng bước về phía của anh, có một chút cẩn trọng. Cô sợ là anh sẽ phát bệnh, sợ là anh sẽ cầm được thứ gì đó rồi ném về phía của cô. Thế nhưng không, anh không làm gì cả. Anh ngước mắt lên, ánh mắt của anh hơi đỏ, dường như là anh sợ hãi. Anh lại tiếp tục thu mình lại, thậm chí còn lấy chăn chùm lên người để trốn tránh cô nữa. Cô bây giờ không chỉ là một người vợ, mà còn phải đóng vai một người chị. Cô ngồi xuống bên cạnh giường rồi kéo chiếc chăn xuống. Từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, để anh không sợ cô thêm nữa. Chúng ta cùng ăn cơm nhé. Từ giờ sẽ không phải ăn một mình nữa. Sẽ có em ở cạnh anh mà. Anh nhìn cô, ánh mắt của anh lúc này bớt đỏ, nhưng mà vẫn còn nguyên sự đề phòng. Ăn cơm. Cô gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng. Đúng rồi, ăn cơm. Bàn tay của cô chạm vào tay anh, rồi thì sau đó nắm chặt lấy. Cô từ nhỏ đã không có được hơi ấm. Cô biết từ khi người đàn ông này phát bệnh thì chắc chắn cũng giống như cô, chẳng có ai lại gần, chẳng có ai yêu thương che chở cả. Bây giờ cô đã trở thành vợ của anh. Cô sẽ cùng anh bù đắp cho chính anh, cũng như cho bản thân cô. Nhưng mà lúc cô định kéo anh xuống dưới bàn ăn cơm thì tất cả mọi thứ thay đổi, và chính anh cũng thay đổi. Anh không muốn đi cùng với cô. Anh rút tay lại, rồi tiếp tục sống trong thế giới của riêng anh. Không ăn. Không muốn ăn. Cô vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng. Ăn cơm đi, kẻo đói đấy. Chúng ta cùng ăn nhé. Không muốn. Cô lại tiếp tục chạm vào tay của anh. Nhưng mà lần này thì anh phản ứng mạnh hơn. Anh cầm chiếc gối ném về phía của cô. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy hung dữ. Và chính cái ánh mắt đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Anh quát. Cút đi. Đừng có lại gần đây. Không muốn nhìn thấy nữa. Không muốn ăn. Sau đó thì lại thêm một cái gối nữa ném về phía của cô. Rồi lại thêm một con gấu bông nữa nhằm về phía của cô bay đến. Chỉ có điều rằng cô không hề tránh né, cứ như thế để cho những thứ đó rơi vào người. Cô nhìn anh vẫn chân thành như những giây phút đầu. Đừng giận, em sẽ ra ngoài. Nhưng mà anh nhớ phải ăn cơm đấy, có được không? Hải không nói gì cả, tựa lưng vào tường, nhìn dáng vẻ đầy đề phòng. Hạnh thì không muốn làm cho Hải sợ. Trước khi đi ra ngoài thì cô vẫn còn căn dặn. Anh ăn xong thì em vào lấy bát nhé. Em đi ra ngoài trước đây. Hạnh đi ra ngoài thì nhìn thấy Yến Ly đang đứng ngay trước cửa phòng của anh. Có cảm giác như hình như là Yến Ly hơi giật mình thì phải. Cô ta vội vàng rồi hỏi. Thế em vào trong đấy thế nào rồi? Cậu Hải có nói gì không? Cô ấy không làm cho em bị thương ở đâu chứ? Cứ nghĩ là chị dâu quan tâm đến mình, thế nên Hạnh cũng thật lòng đáp lại. Anh ấy không cho em ở lại. Em ở ngoài này đợi anh ấy ăn xong thì sẽ vào thu dọn bát đũa. Cậu ấy bị bệnh mà. Em vào trong đó thì nhớ cẩn thận đấy. Nếu không thì có ngày sứt đầu mẻ chán như trời. Đợt trước thì cũng có một cậu người làm đã phải nghỉ việc chỉ vì cậu ấy lên cơn đấy. Thì cùng là chỗ chị em dâu với nhau, thế nên chị cũng không muốn giấu làm gì cả. Nói cho em biết để em đề phòng thôi. Cô ta dường như đang cố gắng làm lung lay ý chí của Hạnh. Cô ta lại tiếp tục nói. Mà chị cũng cảm thấy thương cho em quá. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng, được chồng yêu thương chăm sóc chiều chuộng. Còn như chị lấy chồng ấy, từ lúc lấy chồng cho đến giờ thì công to việc nặng đều do chồng chị lo hết ấy. Chị không cần phải làm cái gì cả. Nhưng mà em bây giờ thì khác. Vừa phải lo việc nhà, rồi còn phải lo chăm chồng. Thế em có thấy thiệt thòi không? Cuộc sống này so với cuộc sống lúc còn ở nhà thì có gì là khó khăn đâu. Cái cuộc sống ấy có chết thì cô cũng không muốn quay lại thêm một lần nào nữa. Ít nhất thì gia đình này cũng còn có những người đối xử tốt với cô. Làm việc vất vả cũng được, thế nhưng mà không cần phải bữa đói bữa no. Người đàn ông kia có điên thật, nhưng mà cũng không tìm cách để hãm hại cô. Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế? Có phải là đang cảm thấy hối hận không? Không phải đâu ạ. Em không hề hối hận. Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy, để anh ấy sớm ngày khỏi bệnh. Thế á? Thế nếu như cậu ấy không bao giờ khỏe lại thì sao đây? Thế em định là cả cuộc đời này lãng phí thanh xuân bên cạnh một người như vậy sao? Dù sao thì Hạnh cũng chỉ là một cô bé, tuổi tác cũng còn quá nhỏ, nên cũng không thể nào hiểu hết được những thâm ý trong câu nói của Yến Ly. Cô đâu biết rằng cô ta đang mong muốn từng ngày từng giờ đuổi cô ra khỏi nơi đây, hay chí ít là nói gì đó để cho cô tự ý bỏ đi. Tính cách thật thà của Hành khiến cho Yến Ly bắt đầu cảm thấy bực bội. Này, chị nói thật nhé. Lấy chồng thì phải được nhờ chồng, còn không thì đi lấy người khác. Em cứ mà như thế này thì uổng phí thanh xuân quá. Ấy chết, chị đừng nói như vậy chứ. Nhớ đâu có ai nghe thấy thì khổ đấy. Em đã gả vào nhà này rồi, như vậy thì em sẽ không đi đâu nữa. Cả cuộc đời này của em trở lại đây thôi. Sống làm dâu nhà này, chết thì cũng làm ma nhà này. Nếu như ông trời không thương mà để anh ấy bệnh tật cả đời, thì em cũng chấp nhận chăm sóc anh ấy. Đúng là cái đồ ngu dốt. Cô ta chỉ suy nghĩ thôi chứ không nói ra. Âm thầm tìm cách khác để thuyết phục Hạnh rời xa ngôi nhà này. Nhớ đâu nhờ có Hạnh mà Hải khỏi bệnh thì sao? Ở thế rồi nhớ đâu lại sinh một đứa con, thế thì cái tài sản này lại phải chia đôi á. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì đã cảm thấy không muốn rồi. Đang định nói thêm vài câu nữa thì bà Ngọc đi đến. Thế là phút trước phút sau, Yến Ly lảng đi mất. Lúc này chỉ còn lại mình Hạnh và bà ấy. Thế con làm gì ở đây thế? Dạ, con đang đợi anh Hải ăn xong rồi dọn bát mẹ. Vừa nãy con vào trong đó sao? Dạ vâng ạ. Thế thằng Hải thế nào rồi? Nó có làm gì con không? Anh ấy... Hạnh còn chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng bát vỡ trong phòng. Cô không hề suy nghĩ, lập tức mở cửa chạy vào bên trong. Đúng lúc này thì một chiếc bát ném ra phía cửa trúng vào đầu của cô. Cô hét lên một tiếng, rồi sau đó ngất xỉu. Máu ở trên đầu chảy xuống, thấm đẫm cả một mảnh áo, rồi chảy xuống cả nền nhà nữa. Người làm thì vội vã đưa Hành ra ngoài. Một số người giữ lấy Hải rồi trói lại. Cứ nghĩ như mọi hôm thì Hải sẽ lên cơn cho đến tối. Thế nhưng mà lần này thì lại ngắn hơn. Chỉ có vài phút thôi thì anh đã lại ngồi im ở góc giường. Hành thì được đưa đến bệnh viện để khám. Băng bó xong thì có thể về nhà. Cũng may là lực va chạm không quá mạnh nên không bị chấn thương đến sọ não. Bà Ngọc thì bảo với Hành cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi, nhưng mà cô không chịu. Để Hải ở nhà một mình cô không yên tâm. Nhưng cho cô về thì nhà bà Ngọc cũng chẳng yên tâm gì cả. Hành không muốn ở lại nên bà ấy cũng không ép được. Cuối cùng đành chiều theo ý cô đưa cô về nhà. Chuyện Hành bị vỡ đầu phải vào bệnh viện không hiểu vì sao lại đến tai mẹ kế của cô. Chỉ ít phút sau đó thì bà ta đã có mặt ở nhà chồng của cô. Bà ta cứ làm như là thương xót cô lắm vậy. Nước mắt thì rơi cả hai hàng ấy. Ôi trời à! Tội nghiệp con gái tôi. Ở nhà thì không có lấy vết xước nào cả. Ấy thế mà đến đây, chưa gì đã vỡ đầu chảy máu như vậy. Thế các người đối xử với con gái của tôi như thế này mà xem được sao? Như thế này, thì làm sao mà tôi yên tâm cho nó ở lại đi được? Hạnh nghe xong thì không buồn tiếp lời. Cuộc sống như thế này không phải là nhờ bà ấy ban tặng cho sao? Nếu như bà ấy thương cô thật thì cô đâu có bị thê thảm như vậy. Không muốn tiếp tục nhìn bà ấy diễn kịch nữa, cô nói. Con không sao đâu, mẹ đừng có lo. Đáp lại câu nói từ tế đó của cô thì bà ấy trợn mắt lên. Tôi không sao là không sao thế nào? Khâu cả mấy mũi thế kia, thế mà bảo không sao á? Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Cũng là tại con bất cẩn thế nên mới ngã. Thế mày lừa trẻ con á? Như thế này mà bảo là không sao. Như thế này thì chắc chắn là do bị đánh. Ui làng nước ơi, đến đây mà xem đi. Đưa con gái của tôi về nhà rồi đánh đập hành hạ, vỡ đầu mẹ chán thế này, thì có chết không đây? Bà Ngọc thì không muốn làm to chuyện, thế nên lừa lời rồi nói với bà ta. Bà đừng có gào lên như vậy, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Không hiểu nhầm gì cả. Hôm nay tôi phải tìm cách lấy lại công bằng cho con gái tôi. Thế bây giờ bà muốn sao? Tất nhiên là các người phải bồi thường cho con gái của tôi. Nếu là như vậy thì bà không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé tử tế. Như vậy làm sao được? Phải đền bù tiền cho nó. Được bao nhiêu tiền tôi sẽ giữ thay nó. Nó là con gái của tôi, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Lại là tiền. Hóa ra không phải là quan tâm yêu thương gì đâu, tất cả cũng chỉ vì tiền thôi. Hôm nay thì bà ấy đến đây đòi được, vậy thì ngày mai sẽ là bố của cô nữa. Xem ra thì suy cho cùng cô cũng chỉ là một món đồ để cho họ mặc sức lợi dụng. Họ bóc lột sức lao động của cô vẫn còn chưa đủ sao. Bây giờ lại còn muốn lấy cả tiền của gia đình chồng cô nữa. Họ muốn gia đình chồng của cô ghét cô đến nỗi không nhìn mặt của cô nữa thì họ mới vừa lòng sao. Cô nghĩ là mình cần phải làm điều gì đó để những chuyện như thế này phải chấm dứt. Con không sao cả. Vết thương này cũng là do con tự gây ra, thế nên sẽ không cần ai phải bồi thường cả. Bà ấy vừa nghe Hạnh nói xong thì tức lắm, bởi lẽ cô vừa phá tan đi kế hoạch của bà ta. Cái con bé này chẳng biết gì cả. Mẹ đang đòi lại công bằng cho mày đấy, chứ không phải là cho ai khác đâu. Con bây giờ đã trở thành con dâu của nhà này rồi, sống làm người nhà này, chết làm ma nhà này. Cho dù có bao nhiêu thương tích thì cũng không sao cả. Vậy nên mẹ không cần đòi công bằng gì cho con cả đâu. Bố mẹ chồng với tất cả mọi người trong gia đình đều đối xử với con rất tốt, và không có ai hành hạ con cả. Và con thì cũng không cần phàn khoai qua ngày, cũng không cần dậy sớm gánh nước bổ củi nữa. Thế nên mẹ không cần phải lo. À, con danh con này, bây giờ mày sung sướng quá rồi, quay sang nói móc cả mẹ nữa sao? Mày đừng quên ai là người đưa mày đến đây, và cũng đừng quên ai là người nuôi mày lớn. Con không quên mẹ, và cũng không bao giờ quên người bố đã sinh ra con, đã đối xử với con như thế nào cả. Từ bây giờ mày không cần phải lo lắng cho con nữa, bởi vì con đã có người lo rồi. Sau này có chết thì con cũng không dám làm phiền đến mẹ đâu. Không khí xung quanh bỗng trở nên hiu hắt lạ thường. Cuộc đời của Hạnh chưa bao giờ dám nói ra những lời như vậy trước mặt của mẹ kế, bởi vì cô thừa biết được hậu quả mà mình phải gánh sẽ ra sao. Trước đây thì bà ấy sẵn sàng cầm cái chổi hay là hất bất cứ thứ gì để ném vào mặt của cô để cho hạ đi cơn giận đó. Nhưng ngay giây phút này, chỉ nhìn thấy mắt của bà ta đỏ ngầu, hai tay thì nắm chặt lại, răng của bà ta nghiến vào nhau ken két. Đến cả âm thanh phát ra cũng đủ khiến cho cô biết bà ta đang cay cú đến mức nào. Được lắm, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không còn nghe lời ai nữa sao? Bản thân của cô biết là giờ phút này cô cần phải mạnh mẽ. Nếu như bây giờ không tự mình thoát ra thì sẽ không bao giờ cả. Hôm nay bà ấy có thể đến đây lấy được tiền, vậy thì ngày mai cũng sẽ lại tìm cách đến lấy nữa. Cô đã chọn cho mình một cuộc sống mới. Biết là phía trước còn nhiều chông gai, nhưng mà vẫn phải cố gắng và không thể nào quay lại cuộc sống kinh khủng trước đây nữa. Hít một hơi thật sâu, từng lời nói ra đều vô cùng dứt khoát. Từ bây giờ trở đi, con sẽ tự lo cho cuộc sống của con và sẽ không khiến cho mẹ hay bố bận tâm về con nữa. Vết thương này từ con gây ra, và con không cần ai phải bồi thường cho con cả. Con cũng không cần mẹ giữ cái gì cho con cả đâu. Thế nên sau này mẹ đừng đến đây và đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa. Mọi người gia đình chồng đối xử với con rất tốt. Con xin mẹ đấy, hãy để cuộc sống của con được nguyên vẹn một lần đi. Xin phép mẹ, con đi trước. Hạnh nói xong câu đó thì đi thẳng. Trước đây thì mọi người cứ nghĩ cô ngu ngốc để cho người ta đàn áp, thế nhưng không phải. Cô cũng có suy nghĩ riêng, chỉ có điều là không dám nói ra thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô có một gia đình, có người bao bọc cô, có người quan tâm chăm sóc cho cô, còn có người cô gọi là chồng nữa. Nếu như cô không mạnh mẽ, thì cô sẽ không thể nào bảo vệ được gia đình nhỏ của cô. Hoặc nếu như cô sợ hãi để cho người mẹ kế này cứ lần này đến lần khác lợi dụng như vậy, thì cuộc sống của cô có lẽ sau này cũng chỉ là nằm dưới vực thẳm thôi. Bà ấy nghe xong thì tức giận, gào lên, nhưng mà cô không để ý. Cô đi một mạch về phòng của Hải. Bàn tay chạm vào nắm cửa nhưng rồi lại bỏ xuống. Cứ lặp đi lặp lại như thế 2-3 lần, vẫn chưa dám để cánh cửa ra. Không phải là vì cô sợ hãi, chỉ là không biết phải làm thế nào để tiếp cận được với anh đây. Cuối cùng thì vẫn lấy hết can đảm bước vào trong. Không khí im lặng khiến cho tâm hồn của người ta cũng chùng xuống. Nhìn người đàn ông đang ngồi ôm gối sát góc giường, nước mắt của cô bỗng nhìn rơi xuống, mặn chát. Cô đi từng bước lại gần. Số phận của người đàn ông này thê thảm, chẳng khác gì cô cả. Thế nên ở đâu đó sâu thẳm trong lòng chính là một sự đồng cảm. Là chồng của cô thật đấy, thế nhưng chưa từng nói chuyện với cô một lần tử tế. Nhưng mà cô vẫn không hề ghét người đàn ông này, trái lại còn cảm thấy rất thương. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, anh cũng không ngước mắt lên nhìn lấy một lần. Đôi mắt của anh cứ chăm chú nhìn vào đầu ngón chân. Cô nhẹ giọng rồi hỏi. Anh Hải, anh có muốn ra ngoài chơi một lát không? Ở trong phòng thế này chắc là ngột ngạt lắm. Lúc này thì nghe tiếng của Hành nói, Hải mới nhìn. Cô cứ nghĩ là anh sẽ làm cái gì đó, thế nhưng không phải. Thứ mà anh chú ý đầu tiên khi nhìn lên chính là vết thương của cô. Máu, máu. Tay của anh liên tục chỉ về trán của cô, miệng thì lẩm nhẩm như thế. Máu kìa. Em không sao đâu, anh đừng lo. Hải ngồi gần lại Hành thêm một chút nữa, khẽ đưa tay chạm vào trán của cô. Nhìn anh lúc này có vẻ đang rất lo lắng. Đau không? Hành, đau không Hành? Cô không đau, nhưng mà không hiểu vì sao cô lại khóc. Hóa ra những lúc anh không phát bệnh thì cũng dịu dàng đến như vậy. Chỉ có điều rằng cô lại không biết anh sẽ phát bệnh vào lúc nào và sẽ làm tổn thương cô lúc nào đây. Nhưng không sao cả. Cô sẽ cố gắng giúp anh khỏi bệnh, sẽ chăm sóc cho anh đúng nghĩa là một người vợ. Cô không còn cảm thấy sợ anh nữa. Đưa tay chạm nhẹ vào tay của anh. Em không đau. Không sao cả đâu. Anh đừng lo nhé. Không sao. Hạnh không sao. Rồi thì anh lại ngồi cách xa Hạnh một chút, lại thu mình vào góc giường, mình thì vẫn cứ lẩm nhẩm. Hạnh bị đau. Hạnh bị chảy máu. Nhưng mà Hạnh không đau. Hạnh bảo Hạnh không đau. Anh có muốn ăn gì không? Anh có đói không? Hạnh hỏi như thế là bởi vì khi nãy Hải đã ném hết đồ ăn ra bên ngoài, thế nên cái bát mới trúng vào người của cô như vậy. Bây giờ không biết là Hải có muốn ăn gì không nữa. Nhìn dáng vẻ gầy gò của anh, cô cảm thấy đau lòng. Anh nghe cô hỏi rồi, thế nhưng anh không trả lời. Hình như là anh đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau thì anh mới khép nép nhìn Hạnh. Sau đó thì nhìn trước nhìn sau xem có ai đang nhìn mình không. Cuối cùng không thấy ai, anh mới yên tâm rồi nói. Hạnh, cho Hải bánh rán được không? Hải muốn ăn. Không biết là có khi nào anh tỉnh táo trong nỗi cô đơn một mình, khi mà không ai dám lại gần không. Ngay cả khi anh tỉnh táo, nhưng mà có khi anh vẫn đang bị trói. Không biết khi đó anh có đau lòng không? Anh có cảm thấy tổn thương không? Biết là anh bây giờ vẫn chưa thể nào gọi là bình thường. Anh giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng mà chỉ cần anh không phát bệnh, chỉ cần anh không làm loạn thì như thế nào cũng được. Cô có thể chăm sóc cho anh được mà. Anh cứ ngồi đây đi, để em đi làm gì đó cho anh ăn nhé. Hải gật đầu, nhìn anh có vẻ rất vui, và cô cũng cảm thấy vui lây. Lúc cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì lại nhìn thấy ông thầy bói mù. Biết là ông không nhìn thấy gì cả, thế nhưng mà ánh mắt của ông thì rõ ràng đang nhìn về phía căn phòng của Hải. Cô vừa bước ra thì cũng là lúc ông lên tiếng. Cô có dám ngủ chung giường với cậu ấy không? Bỗng nhiên bị hỏi một câu lạ lẫm như vậy lại khiến cho Hạnh không biết trả lời như thế nào. Ông ấy tiếp tục hỏi. Sao? Cô không dám á? Ý của thầy là ở chung phòng với anh ấy sao ạ? Không phải chỉ là ở chung phòng đâu. Cô phải làm cách nào để có thể giao hợp với cậu chủ. Có như vậy thì bệnh tật của cậu ấy mới mong thuyên giảm triệt để. Cô hiểu ý của tôi chứ? Hạnh nghe đến đây thì hai má ửng hồng, nhưng mà cũng không thể nào che đi sự lo lắng trong cô. Tiếp xúc với anh thôi đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Chạm vào anh thôi đã đủ khiến cho cô lo lắng. Bây giờ còn bảo cô cùng với anh làm chuyện đó thì sao mà cô có thể làm được đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì tình huống mà anh Sa cảm thấy hấp dẫn nhất đó chính là khi mà Hạnh quay dám chống lại mẹ kế bảo vệ cuộc đời của mình. Và anh Sang nghĩ rằng là đối với những điều xấu xa thì chúng ta cần phải đứng lên để chống lại nó, để cho nó không thể nào mà lợi dụng mình được nữa. Và anh Sang cảm thấy rất thích sự thay đổi này của Hạnh. Thế nhưng mà với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, khi mà ông thầy bói mù có nói rằng là cô phải tìm cách giao hợp với người chồng của cô, thì khi đó bệnh tình của Hải mới có thể triệt để được. Và đối với một cô gái 16 tuổi thì đây quả là một điều rất khó. Thế nhưng mà anh Sa tin chắc là không sớm thì muộn gì thì việc Hải khỏi bệnh cũng sẽ đến thôi. Chúng ta cùng chờ đợi xem giây phút khi mà người đàn ông này trở lại trạng thái bình thường thì con người của anh ta sẽ ra sao nhé. Và câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu như thế nào. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cũng như là quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Hiện tại thì kênh Trợ Tình đã phát sóng trọn vẹn bộ truyện Nước Mắt Kiều Nữ. Chính vì vậy những khán thính giả nào chúng ta muốn lắng nghe cái kết thì quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Hiện tại thì kênh Trợ Tình đang phát sóng một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà có tên gọi là Giá Của Nước Mắt. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.